Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi. Chương 2, góc truyện audio.com. Chu Du nghiêng đầu dùng vai kẹp điện thoại, lắng nghe âm thanh đầu bên kia điện thoại, ngẫm nghĩ vươn tay kéo áo thun lên mũi người một cái, không có mùi gì nhiều lắm, có chút mùi thuốc lá, còn có lúc lên xe lửa một ông cụ bôi dầu mùi hoa hồng lên cánh tay hắn. Nam sinh, còn mắt to, anh Du anh, giọng Sơn Hàng kinh ngạc ở đầu kia. Không phải, rầm, không hề có điểm báo trước, cửa nhà vệ sinh rầm một tiếng, chấn động mạnh. Chu Du giật nảy mình, cái quần buộc một nửa thiếu chút nữa không kéo lên. Tao đệt, Chu Du cũng kinh hãi. Trong nháy mắt hắn tưởng rằng hố nhà vệ sinh thành phố này đều bị cướp. Rất nhanh, bên ngoài cửa nhà vệ sinh lại rầm mạnh một tiếng. Sao vậy, Sơn Hàng bên kia cũng nghe thấy âm thanh. Không sao, cúp trước. Chu Du cúp điện thoại, nhét vào trong túi. Hắn duỗi tay kéo quần áo, lại cẩn thận buộc dây ở cặp quần thể thao thành cái nơ hình con bướm. Trên mặt không có biểu cảm gì, rất bình tĩnh, tiếp đó một tay đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Đẩy cửa hơi nhanh, hình như đụng vào thứ gì ngừng một chút. Rồi Chu Du nghe được một tiếng rên rất nhỏ, cửa bị đẩy ra hoàn toàn, mắt Chu Du híp lại lúc nhìn thấy người thì mở to. Nam sinh ngoài cửa đang bịt mũi, trợn to hai mắt thở hổn hển. Chu Du nhận ra đây là mắt to trên xe buýt, thấy rằng lúc nãy còn nói người ta trong nhà vệ sinh, hơi chột dạ, ho khan một tiếng. Không đúng, cậu đạp cửa buồng vệ sinh của tôi làm gì? Đồng Đồng không lên tiếng, đau nhức trên chóp mũi khiến đầu óc tức giận của cậu trong nháy mắt cũng bị lơ mơ rồi. Qua một lúc lâu, Đồng Đồng buông lỏng mũi cùng vẻ mặt khó coi. Đã viết ba chữ lớn, xxx mẹ mày. Hai người cứ nhìn chằm chằm như vậy, nhìn một phút, biểu cảm trên mặt mỗi người càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Chu Du thoáng nhướng mày. Chiếm hố của cậu, giọng điệu của Chu Du tuyệt đối không thể nói là rất tốt, tuy rằng hắn xác định vị trí cho mình là trẻ danh to xác dễ thương dưới ánh mặt trời. Nhưng dễ thương cũng không thể không nóng này chứ. Đồng Đồng không lên tiếng, tính tình vẫn luôn đè ép mấy ngày nay rốt cuộc gần kề biên giới nổ tung. Trong nhà phá sản nợ nần, ba bị bệnh nằm viện. Giống như quay phim truyền hình, chém gió bao nhiêu thì thảm bấy nhiêu. Trước năm 17 tuổi cậu cũng chưa trải qua tháng ngày uất ức này. Cậu sắp nghẹn chết rồi, hiện tại cậu chỉ là con ba ba. Chu Du nhìn dáng vẻ giống con cá nóc của cậu, suy nghĩ một chút. Nếu không nhà vệ sinh này nhường cho cậu, con cá nóc nổ rồi. Hai người vừa đối mắt lần nữa, bắt đầu tuế ra tia lửa. Ai cũng không biết ai động trước, dù sao Đồng Đồng xông lên vung nắm đấm ra, Chu Du nhanh chóng đỡ lấy. Không ngờ, nắm đấm nhỏ nện trên cánh tay không có tí sức nào. Chu Du cau mày, không đúng. Ngay sau đó, một cơn đau âm ỉ trên chân khiến Chu Du trợn mắt cúi đầu. Giẫm ngón chân, miệng nó, Chu Du hoàn toàn không nhìn ra mắt to này thâm hiểm như thế, nhất thời cũng ngẩn người. Cũng không biết là đau hay sốc, cùi trỏ chặn trước người vung thẳng về phía người kia, Đồng Đồng chúng đòn lùi một bước hơi không thở nổi. Nhưng động tác trên đùi không chậm, vung một đá qua tiếp đó nghiến một cái. Á, Chu Du đau kêu một tiếng, một tay xách cổ áo nam sinh ném lên tường. Đồng Đồng túm lấy hắn không buông, mặt đỏ tới mang tai, hơi thở hỗn loạn. Hai người đánh một đường từ nhà vệ sinh ra đến hành lang bên ngoài. Giẫm ngón chân, véo thịt mềm, cắn ngón tay, chán va chán. Đánh đến mức ngây thơ lại không có kết cấu. Góc truyện audio.com. Cơn tức của Chu Du cũng bị mắt to này đánh cho không còn, đánh tới sau cùng, đơn phương ngăn người muốn cười. Đánh một hồi lâu người này căn bản không biết đánh nhau, vậy sao lại dữ dội đến thế? Này, cậu tên gì? Chu Du tranh thủ hỏi. Đồng Đồng cắn răng, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Cậu biết trận này mình đánh không ra sao cả, mà đầu óc thiếu oxy, nín lâu như vậy cảm xúc vừa bộc phát nên cũng không kịp suy nghĩ gì. Tôi tên Chu Du, Chu Du tốt tính giới thiệu bản thân. Chu trong Chu Du, Du trong Chu Du. Đồng Đồng vẫn không nói chuyện như cũ, đấm từng đấm nghiêm túc lại cẩn thận. Vậy tôi sẽ gọi cậu là mắt to. Chấm, Chu Du cản hai lần, đánh hai lần cực kỳ qua loa. Nhưng loại cố ý kiểu này càng chọc giận Đồng Đồng tính tình không tốt. Khiêm Nhi, bên này mà, đi ngược rồi, cậu nói xem nhà Đồng Đồng rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi. Công ty của ba cậu ấy đột nhiên sao? Phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện của mấy nam sinh. Chỉ quét qua lỗ tai, Đồng Đồng chợt dừng lại, thậm chí cậu cũng không quay đầu. Theo tư thế vươn tay kéo nam sinh trước người gần sát mình. Lưng dán lên tường, cảm xúc lạnh lẽo khiến cậu run một cái. Cúi đầu rũ mắt, đầu óc phút chốc trống rỗng. Chu Du không ngờ câu nói của mình lại có lực sát thương lớn như thế, sừng sốt giây lát cũng cúi đầu nhìn nam sinh gần như chôn trước ngực mình. Hơi thở của nam sinh rất gấp, thở hổn hển thậm chí là loạn. nhưng thở gấp như vậy, trên mặt nam sinh cũng không có một chút màu máu, một gương mặt lạnh tanh trắng bệch. Chu Du siết chặt nắm tay chậm rãi nới lỏng, không được tự nhiên rời mắt nhíu mày ho khan một tiếng. Cậu, làm gì đây, đánh nhau thì đánh nhau. Sao còn, ôm ôm ấp ấp, chuyện đó, cậu xem có muốn cùng đi uống ly cà phê, gì gì đó không, hơi thở ấm áp phun tới dán vào tai khiến đồng đồng thần kinh căng thẳng hoàn hồn lại. Cậu cau mày đẩy người ra, cúi người xuống, một tay chống chân, một tay đặt trước ngực, khó chịu điều chỉnh hô hấp bởi vì tâm tình căng thẳng mà bắt đầu lộn xộn. Mấy nam sinh xa xa xô đẩy nhau đi xa, mãi đến khi cả âm thanh cũng không nghe thấy. Đồng đồng chậm rãi đứng thẳng lưng lên, nghiêng đầu nhìn sang hành lang bên kia. Nói là không xóa được mặt mũi cũng tốt, nói là chút lòng tự trọng hiếm hoi còn sót lại cũng được. Cậu chỉ không muốn gặp lại bạn bè và bạn cùng lớp trước đây của cậu. Không chỉ sợ thông cảm, hoặc là đáng thương trong mắt họ. Cậu sợ giúp đỡ hơn. Cậu sao vậy? Chu Du thấy cậu thở hổn hển một lúc lâu như thế cũng phát hiện không bình thường. Cậu không sao chứ? Lúc này đồng đồng giống như mới nhớ tới hắn, nhíu mày nhìn hắn, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Nhưng mà chóp mũi đỏ lên, ngay cả mắt cũng đỏ, khiến vẻ mặt ngước đầu nhìn lên này thay đổi ý tứ. Chu Du nhìn cậu, luôn cảm thấy mình bắt nạt người ta. Duỗi tay sờ soạng trong túi quần mình rất lâu, đưa ra một tờ khăn giấy nhăn nhúm. Cậu lau mũi đi, đồng đồng hất tay hắn ra, xoay người rời đi. Chu Du lại kéo cổ tay cậu, lôi người lại. Đầu óc đồng đồng vốn thiếu oxy đã hơi mơ màng, lúc này đâm vào trước ngực hắn, đầu óc bị chấn động. Trừng mắt hồi lâu, phản ứng lại. Còn đánh, không phải cậu biết khoa gãy xương đi hướng nào không? Chu Du sờ sờ mũi cúi đầu nhìn cậu, tôi vào đây tản bộ cả buổi cũng không tìm được. Đồng đồng nhíu mày đánh giá hắn một chút, ánh mắt lập tức dừng trên tay trái hắn vẫn luôn không động tới. Không phải cậu đánh đâu, vốn không dùng được. Góc chuyện audio.com, Chu Du cũng không để ý chút nào. Không biết có gãy mất không, tôi phải đi chụp tấm ảnh. Cánh tay kia cậu đánh tôi còn sợ cậu làm mình gãy tay. Đồng đồng thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được hắn nói sức mình yếu, cắn răng. Xuống lầu, rẽ trái, đi thẳng. Cảm ơn, Chu Du cười quay người, dứt khoát đi về phía đầu cầu thang. Đồng đồng híp mắt nghĩ hàm răng vừa nãy của nam sinh, cảm thấy trắng đến chói mắt. Em Du, nghe một lời khuyên của anh em, tiếng Sơn Hàng khuyên bảo thao thao bất tuyệt từ đầu kia điện thoại đến. Đừng thế này, rời nhà trốn đi mình cũng không thể đi xa như vậy chứ. Thành thị nhỏ kia nước canh nhạt như nước lã, tỏi không cay chồn không ấm, chạy đến đó làm gì hả? Về đi, Chu Du cũng bị cậu ta làm phiền chết, cực kỳ hối hận năm đó tại sao phải sinh ra cùng lúc với Sơn Hàng. Nếu hắn ra đời sớm hơn Sơn Hàng một phút cũng phải đi con đường đẫm máu qua bóp chết đồ chơi này. Cho ba mày một cơ hội được không? Sơn Hàng tận tình khuyên nhủ. Có thể, Chu Du hờ hững đi xuống lầu dưới. Cho ông ta một cơ hội, để ông ta làm con trai tôi, ông ta sẵn lòng tôi sẽ về. Anh rốt cuộc anh sao thế? Sơn Hàng cất cao giọng. Nếu anh bị ba anh bắt về sẽ bị đánh chết, tính ông già nhà anh thế nào anh còn không biết sao? Sơn Hàng sốt ruột mướt mồ hôi đầy trán, thẳng đến một tiếng trước cậu ta nhận điện thoại của Chu Du đều cho rằng Chu Du đang nói đùa cậu ta. Lúc này lấy lại tinh thần, nhớ tới tính cách Chu Du. Biết đây là tới thật, anh, đừng giận, thật đó, coi như phải đi, chúng ta cũng không thể đi xa như vậy. Trước khi ba anh đi còn đặc biệt để lại người ở nhà trông anh âm thầm đi mất, sau khi ông ấy về anh nghĩ xem làm sao bây giờ. Mày cho rằng ông ta thật sự muốn cản tao? Chu Du nhíu mày ngắt lời cậu ta, lưng thẳng tắp như thép uốn trăm lần không cong. 10 người, đánh gãy một cánh tay của tao, tao mới chạy ra ngoài. Anh, Sơn Hàng kinh ngạc gian nan nói. Cánh tay anh, để 10 người chặn tao, mày biết ý ông ta. Chu Du cắt lời cậu ta, ngay sau đó dừng một lát bỗng dưng xì cười ra tiếng. Ông ta biết tao có thể chạy ra ngoài, nhưng không muốn để tao thoải mái chạy ra ngoài. Đầu bên kia điện thoại không có tiếng, hai người tương đối im lặng. Ông ta biết hết, tao cũng rõ ràng. Vẻ mặt Chu Du lạnh lùng, mặt mày sâu xa sắc bén, như mở lưỡi dao nhọn, ánh sáng tối thoảng qua góc lầu, như biến thành người khác. Đường kia của ba tao không đi được cũng không muốn đi. Tao đi con đường của chính mình, giọng Chu Du trầm thấp. Chu Du nói xong lời này, hai đầu điện thoại chỉ còn lại tiếng hít thở nhỏ vụn. Tao chỉ lo lắng cho mày. Sơn Hàng bên kia thở dài một hơi. Một mình mày chạy đến thành thị xa như vậy, ai cũng không quen biết. Năm sông bốn biển đều là anh em, tao vừa kết bạn với anh bạn nhỏ mắt to. Tuy rằng tính cách không tốt thế nhưng tao dễ tính mà, bổ sung thêm, mày nói có khéo không hả? Chu Du đảo mắt nở nụ cười, quẹo trái qua hành lang, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ đặt xuống một mảnh lốm đốm trên gò má hắn, dán lên đầu đinh như đang tỏa sáng. Ý cười ở khóe miệng nhẹ nhàng lại cởi mở, đằng trước rẽ ngoặt y tá đẩy xe đẩy nhỏ đầy chai lọ đi quá nhanh. Tông thẳng vào đùi Chu Du, ôi, y tá giật mình kêu một tiếng, Chu Du đỡ xe đẩy nhỏ trước rồi lùi về sau một bước nụ cười trên mặt vẫn còn. Không sao chứ, y tá đỏ cả mặt. Cảm ơn, Chu Du quay người chuẩn bị đi. Y tá đưa tay ra, lộ ra di động trên tay, líu díu nói. Thêm WeChat đi, gocchuyenaudio.com. Chu Du sững sờ trong chốc lát lập tức cười xòa một tiếng. Không sao, yên tâm, tôi không trách cô. Y tá, được rồi, tao không nói nhiều nữa. Dù sao đầu óc mày dùng tốt hơn tao. Mày bên kia thế nào? Tìm phòng ở xong chưa? Thiếu tiền không? Tao chuẩn bị qua đó giúp mày. Sơn Hàng nói đến đây vỗ đầu một cái. Không được tao đoán ba mày đã để mắt tới tao. Vậy đi, một tuần gửi 100.000 mày xem được không, số lượng nhỏ ba mày hẳn sẽ không sinh nghi. Được rồi, trước khi tao đến, đã lấy ít tiền mặt chống cự đến đây rồi. Chu Du ngắt lời cậu ta, nhìn đường phía trước nhíu mày. Đường hẳn là không đi nhầm, nhưng nhìn có phần không đúng. Chu Du một bên đi về phía trước, một bên nhớ lại một lần lời mắt to vừa nãy nói với hắn. Xuống lầu, quẹo trái, đi thẳng. Đường Chu Du đi đúng, nhưng, hắn càng đi về phía trước càng cảm thấy không đúng, thế nhưng tín nhiệm đối với anh bạn mắt to, vẫn kiên định không thay đổi đi lên phía trước như cũ. Tao còn có việc cúp trước đây, Chu Du không đợi bên kia lên tiếng ấn điện thoại. Bước nhanh chân, đi về phía trước sắp xỉ hơn 10 bước Chu Du bỗng nhiên dừng lại. Mắt mở lớn, hành lang phía trước treo tấm bảng sáng loáng. Khoa phụ sản, Chu Du, mẹ kiếp, cách chương.